Sứ giả địa ngục, chương 64, nữ hoàng xám. Góc truyện audio.com. Chấm, ông là dòng thời gian sao? Lucy nhìn một gương mặt người trên cánh cửa với đám đồng hồ sống đang bay xung quanh kia. Đôi mắt của gương mặt đó bỗng dưng mở lớn. Người được gọi là dòng thời gian này đang đảo mắt nhìn xung quanh mà dừng ngay lại ở hai người trước mặt. Các ngươi muốn gì? Chúng tôi muốn trở về quá khứ. Nicola bình tĩnh lên tiếng. Ông già Tam đó ngẫm nghĩ một chút rồi lại lên tiếng. Quay về quá khứ sao? Các ngươi muốn xem quá khứ của bản thân mình hay quá khứ của một kẻ nào đó? Nếu như các ngươi xem quá khứ của một nhân vật lớn thì các ngươi sẽ được gói khuyến mãi lọc quá khứ mà chỉ với 50 đồng vàng zero. Lọc quá khứ, đồng vàng zero, cả Nicola và Lucy đồng thanh lên tiếng. Cả hai nhìn Tam, nhìn nhau rồi lại nhìn đống tiền xu bằng vàng trong túi mà cô bé kia đưa cho. Có điều cái gì mà chọn gói rồi còn lọc nữa là sao? Ông già này kỳ quái quá mức làm cả hai nhíu mày. Tam bỗng cười lớn, ông ta nhìn cả hai người này. Ta đoán các ngươi muốn xem quá khứ của nữ hoàng thế kỷ. Cô ta chắc chắn đang ở cùng cái đám đầy tớ đáng sợ đó của mình. Nữ hoàng thế kỷ, có lẽ Nana không cho các ngươi biết rồi. Nhưng để các ngươi hiểu thì phải vòng về những câu chuyện từ trước đó. Một câu chuyện về nữ anh hùng cũng như ác nữ đáng sợ nhất. Tam càng nói mà càng làm ra vẻ đáng sợ rùng rợn. Nicola và Lucy nhìn gương mặt của ông ta mà chờ đợi câu chuyện này. Đúng là càng gần ngày này càng có nhiều chuyện mà họ chưa bao giờ được biết tới được tiết lộ. Ta và Nana là những người thuộc gia tộc nắm giữ các bí mật của địa ngục. Bọn ta là một lực lượng ngầm không công khai xuất hiện. Trước cả thời kỳ sơ khai của vua bóng đêm, cũng chính là thời điểm mà cậu ta còn ở tuổi khởi đầu. Cả địa ngục này lúc đó rộng lớn hơn bây giờ rất nhiều mà không bị phân chia. Thời điểm đó còn có cả những đảo nhỏ bay trên trời. Đó chính là pháo đài để đàn áp người dân của gia tộc nắm quyền của nữ hoàng xám. Cô ta là hậu duệ cuối cùng của gia tộc thế kỷ Nai. Chính cô là người đã mở ra thời kỳ tươi sáng cũng như bàn tay đó lại đưa mọi người đến thời kỳ bóng đêm kinh hoàng. Nữ hoàng xám là sao? Còn gia tộc Nai nữa là sao? Nicola không hiểu nhíu mày nhìn Tam. Ông ta bật cười, thế cho nên ta mới đang kể cho các ngươi nghe đây. Vừa dứt lời Tam liền cử động gương mặt của mình. Ông ta đã bứt gương mặt ra khỏi cánh cửa mà cả người cũng lập tức được kéo ra. Trang phục của ông ta có điểm bắt mắt là những hình ảnh đồng hồ đủ loại. Quay người nhìn cánh cửa, Tam cầm cây gậy của mình chống xuống đất thì hình ảnh không gian xung quanh họ bắt đầu xuất hiện theo lời kể của ông ta. Cái này là hình ảnh mô phỏng cho câu chuyện khá giống với năng lực của Loli, chỉ khác ở chỗ hình ảnh này không tạo thành thực thể như Loli. Đó là nữ hoàng xám. Cô ta được xem là đệ nhất mỹ nhân lúc bấy giờ. Không chỉ ở sắc đẹp mà cô ta còn là một chiến binh mạnh mẽ nhất. Một thiên tài, cả Nicola và Lucy đều chăm chú vào hình ảnh người con gái tóc bạc rất dài với đôi mắt xám bạc mặc trang phục chiến đấu màu trắng với những mảnh giáp. Bạc sáng lấp lánh rất oai phong. Cô gái đó đúng là rất đẹp. Cô ta đang cầm theo một cây thương mà đứng giữa đại sảnh lớn. Tam nhìn hai kẻ đang chăm chú theo dõi kia mà tiếp tục câu chuyện. Tên của nữ hoàng xám là Linai. Cô ta đã ở giai đoạn 4.000 năm sau tuổi trưởng thành. Ngày hôm đó, cô ta đã bất đồng quan điểm và xích mích lớn với cả gia tộc của mình chỉ để bảo vệ quyền lợi cho dân chúng ngoài kia. Tiếng nói của cô ta có trọng lượng trong gia tộc nhưng cô ta chỉ có một mình. Bọn họ đã đàn áp ý kiến của cô ta. Nhìn gia tộc mình sa ngã vào bóng đêm mà nữ hoàng xám đã tiêu diệt cả gia tộc trước khi họ khai hỏa các pháo đài trên không trung vào người dân. Sau đó cô ta đã lên ngôi trở thành nữ hoàng xám được người dân ca tụng. Cô ta đã xóa bỏ họ của người dân nơi địa ngục với mong muốn tất cả mọi người đều là anh em. Là người nhà của nhau. Nữ hoàng xám thật là quá vĩ đại. Lucy nhìn hình ảnh Linai vừa giết hết mọi người mà cuối cùng lên ngôi xong bật thốt lên câu tán thưởng quên mất cả tình hình hiện tại. Nicola chăm chú theo dõi hình ảnh nữ hoàng xám này. Sensei, người này có nét giống cô. Mái tóc bạc đặc trưng sao? Các ngươi nghe tiếp đi. Còn về vấn đề đó các ngươi sẽ có lời giải sau. Tam cười cười mà tiếp tục kể cho hai người này nghe tới cuối cùng của câu chuyện. Sau một thời gian dài, toàn bộ không ai biết nhưng gia tộc của bọn ta đã thấy được. Nữ hoàng xám bí mật đem một đứa bé trai về nuôi dưỡng. Đó chính là vua bóng đêm sau này. Chính nữ hoàng xám là người đã giết cả gia đình vua bóng đêm mà lại chỉ để một mình cậu ta sống sót còn nuôi dưỡng để cậu ta kế thừa mình. Tuy nhiên không ai có thể ngờ được tình cảm của mỗi người. Vua bóng đêm đã trưởng thành. Cậu ta là một thiên tài chẳng thua kém nữ hoàng xám và cậu ta đã yêu người nuôi dưỡng mình. Ba, yêu người đó sao? Nicola thực sự kinh ngạc vô cùng. Ba lại từng yêu người được xem quyền lực nhất địa ngục. Vĩ đại nhất đó sao? Nhưng chuyện gì đã xảy ra nếu ba đã yêu người đó vậy thì sao lại có thể đính hôn với Jin rồi còn những chuyện sau này? Đúng vậy, vua bóng đêm đã yêu nữ hoàng xám nhưng 13 bóng đen. 13 kẻ đầy tớ luôn đi theo cô ta đã không để điều đó xảy ra. 13 bóng đen đó muốn chiếm nữ hoàng xám cho riêng mình cho nên bọn chúng đã làm gì đó. Cuối cùng nữ hoàng xám đã trở nên điên cuồng. Cô ta đã tàn sát cả địa ngục mà cô ta từng khao khát bảo vệ này. Gia tộc của bọn ta cũng đã bị giết hết chỉ có ta cùng Nana chạy thoát được. Và sau cùng thì cô ta lại bị chính vua bóng đêm giết chết khi cậu ta cùng hợp tác với một pháp sư bóng đêm mà nay được các ngươi gọi là vĩ nhân bóng đêm. Tuy nhiên có điều này ta muốn cho hai ngươi biết đó là điều cuối cùng mà ta và Nana thấy được chính là 13 kẻ đầy tớ đó đã nổi điên vì nữ hoàng xám. Mà chúng yêu thương nhất, muốn sở hữu nhất đã chết. Bọn chúng đã đặt lời nguyền đảo nghịch chỉ vì nuôi dưỡng linh hồn yếu ớt cuối cùng còn sót lại của nữ hoàng xám để mong chờ hồi sinh chủ nhân của mình, đồng thời bọn chúng cũng đã chia cắt tạo ra hai mảng lục địa như bây giờ và khiến cho các cuộc chiến xảy ra liên miên đó. Vậy tại sao ba lại bất tử? Tại sao 13 bóng đen đó lại đi theo mẹ? Nicola nghe hết cũng bắt đầu thắc mắc không hiểu hai điểm này. Lucy nhìn Nicola kia, cô cũng là đang không hiểu được vài điểm đó. Tam nhìn cả hai mà hình ảnh không gian kia đã được thu lại. Tất nhiên nữ hoàng xám đã làm rồi. Cô ta đã bảo vệ vua bóng đêm đến tận những phút giây cuối cùng. Bọn ta dù nghĩ thế nào cũng không hiểu được. Tại sao cô ta muốn nuôi dưỡng vua bóng đêm? Tại sao cô ta nguyện để cậu ta giết mình trong khi trao cho cậu ta quyền năng để bất tử? Chỉ là sau cùng đã có một nhóm người tự xưng là sứ giả xuất hiện. Bọn họ được xem là một nhánh nhỏ mang dòng máu của Nai cho nên ở địa ngục. Bọn họ sở hữu mái tóc bạc đặc trưng. Bé con, ngươi có lẽ là hậu duệ của cái đám đó. Nhưng tôi xuất thân từ một giáo hội tôn thờ nữ hoàng. Lucy nhíu mày nhìn lão già Tam này. Sao cô lại có cùng dòng máu với mấy sứ giả gì đó chứ? Tam bật cười nhìn cô mà không trả lời câu hỏi của cô. Ông ta quay sang Nicola. Ta đã nói rồi, 13 bóng đen đó có âm mưu hồi sinh nữ hoàng xám. Bọn chúng muốn tìm người phù hợp thông qua chiến tranh ở địa ngục vào thời kỳ sơ khai, đặc biệt là khi không gian ký ức chết được mở. Bọn chúng càng nâng cao khả năng tìm kiếm của mình. Và cuối cùng là bọn chúng đã tìm được một người. Chúng đã biến một đứa trẻ lạc quan, đáng yêu, trong sáng nhất trở thành một kẻ sa ngã bị vấy bẩn phải khoác trên mình đôi cánh đen, và người đó chính là nữ hoàng thế kỷ hay chính là người mẹ mà ngươi đã nói tới, Nicola. Hãy quay về quá khứ xem thật nhiều chuyện quan trọng, sau đó hãy đưa ra quyết định có giết mẹ ngươi hay không. Ngươi hãy nhớ, các bữa tiệc không phải để cho vui. Các bữa tiệc là khoảng thời gian nuôi dưỡng linh hồn nữ hoàng xám. Giết mẹ ngươi chính là chặn đứt sự hồi sinh cuối cùng này. Nicola, ngoài ngươi ra sẽ không ai giết được mẹ ngươi. Tam nói rồi cầm lấy túi tiền trong tay Lucy mà đếm đếm xem có đủ 50 đồng vàng zero hay không. Lucy đứng đó nhìn Nicola mà nắm lấy bàn tay của cậu ta. Nicola cũng bất giác nắm chặt lấy tay Lucy. Thật sự đã xảy ra chuyện này sao? đủ 50 đồng vàng zero rồi. Các ngươi mau đi nhanh về nhanh. Có thể các ngươi dư thời gian nhưng địa ngục này không có đủ thời gian như các ngươi. Lão già đó nói rồi đẩy mạnh Nicola và Lucy vào cánh cửa đang dần mở ra kia làm cả hai không kịp chuẩn bị gì cả. Cánh cửa vừa đóng lại, Tam liền ngưng nụ cười trên môi. Ông ta đút số tiền đó vào túi rồi định xoay người rời đi thì một thân ảnh nhỏ bé xuất hiện cuối hành lang kia. Nana, chấm chấm, Tam, để bọn nhóc đó chứng kiến sự thật sẽ không sao chứ? Nana. Cô bé gấu trúc đó đứng nép vào một bên tường chỉ hơi nghiêng đầu mà hở một chút bên mình cất giọng buồn bã với Tam đứng cách đó không xa. Tam cũng từ từ tiến về phía Nana. Sự thật tồn tại là để cho người khác trông thấy. Hơn nữa Lin cũng đã đồng ý để hai đứa nó xem. Nana, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Yami cũng đã chết rồi. Cuối cùng thì Yami cũng đã đi rồi sao? Đến lúc gọi cô ấy trở về rồi Tam. Phải, đến lúc gọi cô ta trở về. Kẻ đầy tớ thứ 14 của nữ hoàng xám. Tam nói rồi cùng Nana biến mất ngay lập tức. Kẻ đầy tớ thứ 14 là ai? Chỉ có duy nhất 13 bóng đen mà tính ra có thể xem là giới tính nam vậy thì cô gái số 14 này sẽ có hình dạng ra sao? Cũng giống như 13 bóng đen đó chứ. Ted, cậu sẽ giúp tôi hoàn thành ước nguyện cuối cùng đó chứ? Vâng thưa nữ hoàng, Ted, xin cậu hãy bảo vệ những đứa trẻ của tôi. Vâng thưa nữ hoàng, Ted, xin cậu hãy để mắt tới xin. Phải làm sao với ngài ấy đây? Ngài ấy đã rất yêu người đó mà. Vâng thưa nữ hoàng, Ted, tôi. Vâng thưa nữ hoàng, Ted, cuộc hành trình của chúng ta kết thúc rồi. Vâng thưa nữ hoàng, Ted, nếu có kiếp sau. Tôi muốn cùng cậu chỉ hai chúng ta trong cuộc hành trình của chính mình. Vâng thưa nữ hoàng, tạm biệt cậu Ted, tạm biệt anh bạn của tôi. Vâng thưa nữ hoàng, nếu có thể sự tồn tại của chính chúng ta đều là giả dối. Bóng trắng xoay người rời đi khi chứng kiến cảnh vừa rồi. Đúng vậy, sự tồn tại của bọn họ ngay từ đầu đều là giả dối. Họ không thuộc về thời đại này. Họ đáng lẽ, đừng nên sinh ra thì tốt hơn. Nữ hoàng xám, người có biết người đã hủy hoại một thiên thần chứ? Cô gái đó thật, đáng thương, Kit, sắp tới ta cố tiếp tục ấp chuyện được nữa nên các nàng chịu khó chờ đi. Dù sao kết thúc thế nào có hết rồi chỉ là ngại viết thôi. GT, cách chương.